Đồng nhân Harry Potter, ta là con của cha và ba ba. Chương 20, song sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryder vén bên tóc đen rủ xuống ra sau tai, ánh mắt cao ngạo nhìn Regulus quỳ dưới chân mình trao đổi sinh mệnh. Ngu ngốc, Ryder thưa cha, có lẽ vì trong tay Ryder có đến hai bảo bối tử thần nên mới sinh ra cộng hưởng khiến linh hồn con ngủ sâu thức tỉnh. Con thật không nghĩ đến Ryder nhút nhát của con lại có thể thiêu đốt sinh mệnh để quay ngược quá khứ. Ryder che miệng cười khúc khích. Dù sao thì loại hành sự này chắc chắn là bị ảnh hưởng khi thằng bé cắn nuốt sinh mệnh của con ra đây mà. Khoan đã, ý con là hai đứa vốn là song sinh, sau đó con xảy ra chuyện nên Grander đã ăn con. Harry đỡ chán ngây người. Chính xác là con ép thằng bé ăn mình, như vậy thì thằng bé mới hoàn chỉnh lõi phép được. Grander lắc lư đầu bổ sung. Harry bất giác nhìn qua Voldemort lại nhìn về đứa con mới xuất hiện lùi về sau hai bước. Không phải người cùng một nhà thì không vào cùng một cửa mà. Này chắc chắn là cha con cũng là con bà ấy nhé. Ryder chống cằm nhìn Harry. Vậy Ryder đâu, thằng bé đang ngủ, nó chắc chắn sẽ không biết chuyện con thức tỉnh đâu. Việc thiêu đốt linh hồn cùng duy trì một sinh mệnh đã mất đi sự sống khiến thằng bé chịu áp lực rất lớn, nếu không nhanh chóng dừng lại thì chỉ có một kết cục. Ryder bí hiểm nói, dù sao nó sợ con như vậy kia mà. Còn có đứa nhỏ này sinh hoạt gần giống như tiểu thư là do con một phần giường ra đó, ai mượn em trai con thật đáng yêu làm chi. Regulus hạ tầm mắt nhìn sàn nhà, hắn biết Ryder dùng phép thuật duy trì sinh mệnh hắn đồng thời trao đổi một cái giá rất lớn để hồi sinh kẻ đã bước chân vào cõi chết này. Ryder là thần của hắn, là người duy nhất hắn cần quan tâm. Nếu không phải vì có khế ước chủ tớ hắn cũng không biết Ryder của hắn ngất xỉu rồi bị đoạt xác. Có cách nào dừng nó lại không? Regulus nhìn Ryder cầu xin, dừng cái gì, ta làm sao mà biết, ngươi đi hỏi đứa trẻ mà chủ nhân ngươi đặt dấu hiệu lên ấy, ta cái gì cũng chẳng biết. Ryder trả lời cũng chẳng buồn liếc hắn lấy một cái, đứa trẻ mang dấu hiệu, Draco. Regulus suy nghĩ, hắn từng thấy trên tay Draco có một hình xăm đôi cánh xám, liệu có phải nó? Cha, Ryder thừa hưởng sự điên cuồng từ con, thằng bé nhất định sẽ làm gì đó, đến lúc nếu không thể cứu chữa tình hình thì hãy giết thằng bé đi. Ryder nghiêm túc nói, con đang nói gì vậy, thằng bé là em con. Harry chấn kinh lại nghe tiếng đáp đồng ý từ Voldemort liền càng không thể tin nhìn cả hai. Con nói chỉ là nếu thôi ba à, khi khế ước giữa kẻ này và Ryder kết thúc thì tóc thằng bé sẽ trở lại như lúc trước, khi đó xin hãy càng chú ý đến nó, nhanh thôi. Ryder nói lại hướng Regulus ra lệnh, cho đến khi khế ước giữa ngươi và nó kết thúc ở bên cạnh thằng bé tại thời điểm cuối cùng, Ryder cần ngươi. Ryder là sinh mệnh tinh khiết vô cùng, là con nhuộm tờ giấy trắng ấy thì chỉ con mới biết trên đó màu gì, Ryder. Khi cần thiết con sẽ xuất hiện, nói rồi liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Voldemort liền bảo Harry mang Ryder về phòng nghỉ, bản thân lại muốn nói chuyện với Regulus. Người nghĩ sao, Regulus? Voldemort đưa đến cho hắn một ly rượu đỏ. Chắc chắn Ryder và Dumbledore đã tiến hành một hiệp nghị nào đó mới để Ryder cầm đũa phép trưởng lão, Dumbledore biết tuyệt đối không ít chuyện. Regulus trả lời, ánh mắt hắc sắc u ám suy tính, mấy ngày trước Sirius toàn tới tìm hắn nhất định là do Ryder giật dây phía sau, y hẳn không muốn hắn biết chuyện đây mà quả thật hắn quá sơ sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liệu có loại phép thuật nào giống như huyết thông khế ước khiến cho ta truy tìm được tung tích người khác không? Ngươi muốn tìm Dumbledore, Voldemort nghi hoặc, không, dùng nó lên Ryder, đề phòng bất trắc sau này. Regulus trả lời, Dumbledore dù thế nào cũng sẽ trở về thôi. Voldemort nhìn thiếu niên từng bị gia tộc ép buộc thay thế anh trai trở thành thuộc hạ của hắn. Thông minh, nhanh trí tài giỏi khiến hắn chú ý mà bỏ qua cho Black gia tộc giống như năm đó. Thằng bé sẽ biết Ryder rất mạnh. Voldemort khẳng định chỉ dựa vào sự nhạy cảm về bụi phép và sóng phép thuật thì chưa chắc có ai vượt qua con trai hắn. Ryder sẽ không để ý, chỉ cần ngài yêu cầu thì em ấy sẽ không từ chối. Ryder ủ rột nhìn đám người đang vung vẩy đũa phép trang trí phòng sinh hoạt chung, kể từ lúc ngất xỉu ở hành lang cho đến Giáng sinh năm nay y bị giám sát cực kỳ chặt, gần như không thoát khỏi tầm mắt của các Slytherin tự do bay nhảy. Severus giáo sư còn cấm y lui tới rừng cấm, chỉ được phép đi lại trong vùng học viện Hogwarts. Quá đáng, Draco. Ryder bật dậy nhìn xung quanh, Draco không có trong phòng sinh hoạt. Blaze, Draco đâu? Giáo sư Riddle nhờ cậu ta việc gì đó, Regulus cũng đi theo mà. Blaze đang trang trí cây thông quay đầu nói. Vậy sao, ta chán quá. Ryder không để tâm lại nằm xuống lăn lộn, rốt cuộc điều gì khiến y bất an thế nhỉ, liệu có quên gì không ta? Bánh kem Giáng sinh, quà Giáng sinh, giáo sư Severus ùm ùm. Panji à, ta còn quên gì không nhỉ? Cách chương.